Chương 406, Minh Phu Nhân. Ma vụ sơn xung quanh, không chỉ có quỷ dị ma vụ bao phủ, lại còn thập phần cường đại trận pháp tồn tại, có thể ngắn ngủi địa cải biến ma vụ sơn xung quanh địa hình, để cho ngộ nhập nơi đây người, vĩnh viễn ở chỗ cũ vòng quanh. Nơi này bố trí trận pháp, liền Lăng Trần đều nhìn không thấu, bất quá có Hạ Vân Hinh dẫn đường, nơi này trận pháp, ngược lại cũng không đối với hai người bọn họ cấu thành cái uy hiếp gì. Tại xuyên qua một mảnh mê cung đồng dạng rừng đảo, Lăng Trần cùng Hạ Vân Hinh đi tới một chỗ sườn đồi xuống. Trước mặt bọn họ, rõ ràng có vài tòa lên xuống bậc thang, xem ra thẳng đạt đỉnh núi. Bất quá ngoại trừ này lên xuống bậc thang, xung quanh đúng là không còn cái khác lên núi nhập khẩu. Ma vụ sơn thế núi gập ghềnh, vô pháp bộ hành lên núi, chỉ có thể thông qua này lên xuống bậc thang xuất nhập. Hạ Vân Hinh cho Lăng Trần giải thích nói, nơi này ngược lại là dễ thủ khó công. Lăng Trần trên mặt lộ ra một vòng như có điều suy nghĩ thần sắc, nếu là có địch nhân đến công, chỉ cần phá hư này lên xuống bậc thang, đại bộ phận địch nhân sẽ bị cự chi môn ngoại. Bất quá bởi vậy, nếu là một khi bị vây, cũng rất dễ dàng bị nhốt chết ở trên núi. Đương nhiên sẽ không như thế đơn giản. Hạ Vân Hinh lắc đầu, trên núi còn có cái khác thông đạo, chỉ là bình thường không ra thả mà thôi, một khi đến nguy cấp thời khắc, những cái kia liền đều là chạy trốn thông đạo. Đã minh bạch. Lăng Trần khẽ gật đầu, chỗ này ma vụ sơn ở trong tay thánh vu giáo kinh doanh mấy trăm năm, e rằng sớm đã là một tòa không thể phá vỡ cứ điểm, đường lui, thánh vu giáo cao tầng đã sớm nghĩ kỹ. Cùng Hạ Vân Hinh tiến nhập lên xuống bậc thang, khởi động cơ quan, lên xuống bậc thang chính là từ từ dâng lên, hướng về đỉnh núi nhanh chóng tăng lên mà đi. Này vách núi, khoảng chừng trăm trượng chí cao. Một lát sau, Lăng Trần hướng về dưới chân nhìn lại, nhất thời có một loại đứng trên đỉnh cao nhất cảm giác. Giữa tầm mắt, đỉnh đầu là một mảnh hắc sắc vân hải, sơn phong cùng sơn phong trong đó, từ một san sát cầu nổi hợp với, đem kia từng tòa hiểm trở sơn phong liên tiếp lên. Như thế, hình thành một bộ mười phần tráng lệ kỳ cảnh. Giữa không trung, thỉnh thoảng địa có phi hành dị thú lướt qua, tại kia dị thú trên lưng, có thể thấy top 5 top 3 thân ảnh, từ giữa không trung xuyên qua. Thánh giáo chiếm diện tích mấy trăm dặm, đại tông sư trở lên trưởng lão vượt qua ngàn người, môn nhân hơn vạn, nếu là cộng thêm tạp dịch, nô buộc, e rằng có mấy vạn người nhiều. Hạ Vân Hinh thấy Lăng Trần có chút hăng hái bộ dáng, cũng là cho Lăng Trần giới thiệu dưới thánh vu giáo tình huống căn bản. Không hổ là ma đạo đệ nhất đại tông, luận nhân số, là thần ý môn gấp 10. Lăng Trần trong ánh mắt hiện ra một vòng kinh hãi, coi như là đỉnh phong thời kỳ thần ý môn, luận thế lực, đều là khó có thể cùng thánh vu giáo so sánh, thậm chí chỉ sợ liền thánh vu giáo 1/2 đều so ra kém. Bất quá chính đạo võ lâm, còn có như vạn tượng môn, thiên hư cung, xích vũ sơn trang như vậy danh môn đại phái, thế lực không kém hơn thần ý môn, mà ma đạo, lại là thánh vu giáo một nhà độc đại. Bất quá thánh giáo tuy lớn, nội bộ lại không phải bền chắc như thép. Hạ Vân Hinh chuyển giọng, trong đôi mắt đẹp dịu dàng cũng là có một tia hào quang tuôn động, thánh giáo ở trong, phe phái đông đảo, công kích không ngớt, lẫn nhau quan hệ trong đó cũng không vui vẻ. Tại đông đảo mọc lên san sát như rừng phe phái bên trong, lớn nhất hai phái, chính là Thánh Nữ Điện cùng Thông Thiên Phong. Thánh Nữ Điện lấy Thánh Nữ cầm đầu, Thông Thiên Phong lấy giáo chủ Tư Không Tư Không Dực cầm đầu, cái khác phe phái, đều là phụ thuộc vào này hai phái. Thánh Nữ Điện, Thông Thiên Phong sao Lăng Trần mặt lộ vẻ một tia trầm ngâm, chợt cũng là có chút giật mình, không nghĩ được Thánh Nữ mới quay về Thánh Vu Giáo không bao lâu, thế lực của nàng cũng đã có thể cùng giáo chủ Tư Không Dực chống đỡ được sao? Mâu thân hắn Liêu Tích Linh thực lực, hẳn là tại thiên cực cảnh tứ trọng thiên, luận tu vi, hẳn là không bằng Tư Không Dực ma đạo đệ nhất cường giả. Hơn nữa Liêu Tích Linh tại thần ý môn ngây người 15 năm, luận thâm căn cố đế, cũng không cách nào cùng Tư Không Dực so sánh. Dù vậy, tại trở về Thánh Vu Giáo, rồi lại có thể tại trong khoảng thời gian ngắn kinh doanh lên cùng Tư Không Dực chống lại cường đại phe phái sao giáo chủ Tư Không Dực tuy thực lực cường đại, thế nhưng hắn quá tự phụ, bảo thủ, tại làm trên giáo chủ lúc trước, liền đắc tội rất nhiều trong giáo cao thủ. Hạ Vân Hinh ánh mắt hơi động một chút, chợt nhìn về phía Lăng Trần, chắc hẳn ngươi cũng ngươi biết, ma đạo cao thủ, phần lớn cao ngạo tự ngạo, độc lập độc hành, có rất ít người nguyện ý chịu người khác thúc đẩy, Tư Không Dực nghĩ dựng nên quyền uy của mình, theo đạo bên trong làm được độc hành lộng quyền, lại càng là lọt vào rất nhiều người bất mãn. Mà thánh nữ thì bất đồng, nàng có được rất mạnh mị lực cá nhân, lại văn võ song toàn, trong giáo rất nhiều quyết định biện pháp, kỳ thật đều là thánh nữ nói ra. Dần dần, bên cạnh của nàng tự nhiên tụ tập không ít cao tầng, có được có thể cùng giáo chủ Tư Không Dực chống lại quyền uy. Ngươi là con trai của thánh nữ, người của Thông Thiên Phong nhất định sẽ nhằm vào ngươi, chúng ta trực tiếp đi thánh nữ điện, gặp mặt thánh nữ, nhìn nàng như thế nào an bài xử lý. Ừ, Lăng Trần gật gật đầu, nghe Hạ Vân Hinh vừa nói như vậy, hắn đối với thánh vu giáo này thế lực bố cục cũng là có sơ bộ nhận thức, căn cứ trước mắt tình huống đến xem, hắn nhất định là muốn gia nhập thánh nữ điện nhất mạch. Lúc này, lên xuống bậc thang cũng là đến đỉnh núi. Hai người bước ra lên xuống bậc thang đại môn, phía trước, đồng nhiên có mấy đạo nhân ảnh tiến lên đón chào. Mấy người kia thuần một sắc đều là nữ tử, cầm đầu, lại càng là một người cách ăn mặc được trang điểm xinh đẹp áo đo mỹ phụ, trên cằm có một khỏa mỹ nhân trí, nhìn qua cực kỳ bộ dạng thùy mị. Ha ha, các ngươi nhị vị cuối cùng là trở về, thiếp thân cung kính bồi tiếp đã lâu. Áo đo mỹ phụ đã đi tới, đối với Lăng Trần cùng Hạ Vân Hinh sáng lạn cười cười. Nhìn thấy người đến là áo đo mỹ phụ, Hạ Vân Hinh trên mặt cảnh giác ý tứ cũng là nhanh chóng tiêu tán, ngược lại đối với Lăng Trần giới thiệu nói, vị này chính là Minh Phu Nhân, là chúng ta thánh nữ điện người. Vị này chính là con trai của thánh nữ, vị kia chứ danh thiên tài Lăng Trần áp vị kia Minh Phu Nhân mục quang rơi ở trên người Lăng Trần, xem ra cũng là cực kỳ nhiệt tình, tựa hồ hữu ý vô ý, dãy rùa chính mình vẫn lấy làm ngạo hai ngọn núi tốt đẹp ngông, tản mát ra một cô mê người phong tình. Hạnh ngộ! Lăng Trần không tiêu không nóng nảy, lấy hắn kiên định tâm tính, liền ngay cả một chút buông lỏng cũng sẽ không có. Bực này hấp dẫn, ngược lại là để cho hắn đối với vị Minh Phu Nhân này, sinh ra một tia cảnh giác. Thật đúng là cái chú ý cẩn thận hài từ đâu. Minh Phu Nhân kia tràn đầy phong tình trên mặt nụ cười như trước, bất quá nó đôi mắt đẹp chỗ sâu tròng, lại là có một vòng không rõ ràng lanh ý hiện lên, mọi người về sau đều là người một nhà, sau này muốn hảo hảo ở chung mới phải. Ta nghĩ sớm một chút nhìn thấy ta mẫu thần, thỉnh phu nhân dẫn đường A đối với Minh Phu Nhân nhiệt tình, Lăng Trần lại như cũ là một bộ không kiêu ngạo không xiểm lĩnh như cũ, mà hắn cũng là ngẩng đầu, đối với Minh Phu Nhân nói. Ừ, mời đi theo ta A. Minh Phu Nhân gật gật đầu, sau đó đối với sau lưng vẫy tay một cái, một đầu có thể chịu tại 7-8 người hát sắc cự ứng, cũng là rơi vào trước mặt của bọn hắn. Mọi người nhất nhất leo lên cự ứng, đầu kia cự ứng cũng là huy động cánh, bay lên giữa không trung. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.